Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Vũ, hắn, con trai độc nhất của tập đoàn họ Lâm đứng hàng đầu lĩnh vực khách sạn. Nhà hàng toàn quốc, giỏi nhiều thứ, là idol của các mem nữ nha. Chấm chấm chấm, chấm chấm, tính cách, lạnh lùng, ít nói và quyết đoán. Bang chủ Vampire, Gen, Nguyễn Thanh Duy, bạn thân của hắn, ba của Duy với ba hắn cũng là bạn thân với nhau nên hắn với Duy chơi thân. Là con trai tập đoàn họ Nguyễn chuyên các lĩnh vực thủy hải sản đứng đầu thế giới. Hot boy, tính cách, vui vẻ, hòa đồng, tuy có hơi mê gái. Phó bang Vampire, Leo, Nguyễn Hoàng Đức, em Leo, hot cũng không kém hai tên kia nhưng ít lăng nhăng hơn anh mình. Leo, ngươi nói ai lăng nhăng hả con Rio nhà ngươi? Rio, dạ không có ai đâu anh Leo đập choai. Tính cách, điềm tĩnh đôi lúc hơi trẻ con. Biết quan tâm tới bạn bè nhất là đối với cô vợ yêu dấu của mình. Rio, nếu muốn biết cô VK đáng yêu này là ai thì đọc ích rồi sẽ biết. Phó bang Vampire, Yun, Lý Bảo Nhi, nó, con cưng của Diamond, tập đoàn đá quý xuyên quốc gia. Rio, bịa đó, tính cách, bình thường gặp thì yểu điệu thục nữ dậy chứ tính tình phải nói là nó thất thường. Sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt tối âm u khuya mịt mù. Bang chủ Lucifer, Jin, Lê Khánh Như, bạn chơi thân từ lúc bé bé vì Pama của hai đứa quen nhau. Nhà họ Lê chuyên về bất động sản, là một hot girl thực thụ ấy nha. Tính cách, đa tính cách nhưng có độ điên versus mê trai đẹp thì hơi thất thường khiến ai đó phải sợ. Phó bang Lucifer, Tia, Trần Ngọc, con tập đoàn họ Trần ngang ngửa với nhà họ Nguyễn, cũng là một hot girl. Tính cách, hơi hiền, VKU của Yun đó. Lớp trưởng lớp 12A1 nên thường bao che cho chúng nó cúp học đôi khi cúp cùng chúng nó. Chững chạc hơn CK Yun nên vì thế mới trị đờ si tính lăng nhăng của Yun. Bang phó Lucifer, Anki, còn các nhân vật khác thì mình sẽ giới thiệu từ từ nha. Ohio Mina, San, Ak, thôi bỏ ít nói tiếng Việt cho dễ hiểu. Mình là Rio đây, ai mà hát ca biết he he. Đây là lần đầu Rio viết chuyện nhé các bạn nên có chung ý với bận yêu dấu hay không hay thì cũng đừng ném đá mình nhé. Kẻo hát ca thôi đau Rio lém ích hi hi. Thôi Rio mời các tình yêu của Rio đọc truyện thôi nào. À Rio rất yêu thích âm nhạc và nền văn hóa của Nhật Bản nên chuyện này sẽ có pha trộn chút bài hát Nhật. Let's go, thời gian đăng truyện sẽ là một tuần một chép nhé các bạn. Còn nếu Rio rảnh thì sẽ đăng thêm, vì hát ca đủ 700 chữ nên dưới đây là Rio quậy nhé. A B C D E F G, I, Z, K, O, O, E, P, M, N, N, V, Z, Q, U, U, E, R, T, I, U, U. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm